Chồng yêu kém tôi 12 tuổi, chương 19, mưu mô sâu xa, kế hoạch ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, khi Giang Dữ Biệt còn chưa thức dậy, Tống Nghị đã đến trông nhà rất yên tĩnh. Rõ ràng Giang Dữ Biệt vẫn còn đang ngủ, Tống Nghị cũng không làm phiền cậu. Dù sao anh cũng quen tự do ra vào khi đi ngang qua phòng khách, anh không nhịn được mà buột miệng khen hai câu. Chậc chậc. Tiểu Khắc có thể biến cái ổ lợn này thành như vậy cũng không dễ dàng gì. Nói xong, anh ngồi xuống, chuẩn bị lướt điện thoại đợi Giang Dữ Biệt dậy. Tối qua, bên phía đoàn phim đã gửi lịch trình huấn luyện trước khi khai máy. Trong phim, nhân vật Nhậm Cương do Giang Dữ Biệt thủ vai có sức chiến đấu cực kỳ mạnh, nên cậu có thể sẽ phải tham gia một khóa huấn luyện thể lực và một số khóa đào tạo bài bản. Tống Nghị đến là để bàn bạc với Giang Dữ Biệt về lịch trình công việc sắp tới. Nhưng anh vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Anh không quay đầu lại mà chỉ thuận miệng nói. Ồ, dậy sớm thế à? Tôi còn tưởng cậu ngủ đến trưa cơ đấy. Bước chân sau lưng đột ngột dừng lại, rồi một giọng nói ngoài dự đoán vang lên bên tai anh. Chú Tống, chú đến rồi à? Tống Nghị lập tức hóa đá. Khi hoàn hồn lại, anh giật mình quay ngoắt đầu nhìn người đang đứng sau lưng mình. Tiêu Khắc, mặc áo choàng ngủ. Rõ ràng vừa mới thức dậy. Bạn có bao giờ trải qua cảm giác bị sét đánh giữa ban ngày chưa? Tống Nghị cảm thấy bây giờ mình chính là như vậy. Anh lập tức đứng bật dậy, sải bước đi đến trước mặt Tiêu Khắc. Vì Tiêu Khắc cao hơn anh gần 10 cm, nên Tống Nghị phải hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cháu làm gì ở đây? Tối qua trời mưa, anh ấy bảo cháu lại ngủ. Tống Nghị thở phào một hơi, gật gật đầu. Ánh mắt anh vô thức lướt qua cổ áo hơi mở của Tiêu Khắc. Tiêu Khắc cảm nhận được ánh mắt ấy, hơi khó chịu kéo lại áo. Chú Tống đến sớm thế làm gì vậy? Hửm, Tống Nghị đột nhiên có cảm giác kỳ quái. Mặc dù chẳng có lý do gì, nhưng cứ như thể mình xuất hiện không đúng lúc, vô tình xông vào ổ tình nhân của người khác vậy. Anh vội xua đi những suy nghĩ không thực tế trong đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Không có gì. Chú chỉ đến bàn công việc với chú Giang của cháu thôi. Tống Nghị hiếm khi gọi Giang Dữ Biệt là chú Giang khi nói chuyện với Tiêu Khắc, nhưng hôm nay lại vô thức gọi như vậy. Tiêu Khắc cũng cảm thấy hơi lạ, nhìn anh một cái, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Cháu đi thay quần áo trước. Ừ, Tống Nghị cười cười. Cháu cứ đi đi. Tiêu Khắc quay người rời đi, nhưng Tống Nghị không ngồi xuống nữa, mà tháo dép, đi chân trần lặng lẽ bám theo cậu. Chỉ đến khi thấy Tiêu Khắc đi vào phòng dành cho khách, anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay người định trở lại phòng khách, anh lại cảm thấy không yên tâm. Lỡ như hôm qua Giang Dữ Biệt cũng ngủ trong phòng khách thì sao? Nghĩ vậy, Tống Nghị cảm thấy có ngồi trong phòng khách cũng không yên, liền dứt khoát đi thẳng đến phòng ngủ chính của Giang Dữ Biệt. Giang Dữ Biệt sống một mình đã quen, không có thói quen khóa cửa khi ngủ, vì vậy Tống Nghị dễ dàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng, rèm cửa kéo kín mít, trên giường có một khối phồng lên, Tống Nghị lúc này mới yên tâm phần nào. Nhưng khi chuẩn bị khép cửa lại, trong đầu anh lại nảy ra một suy nghĩ. Lỡ như đây chỉ là chiêu đánh lạc hướng của Giang Dữ Biệt thì sao? Lỡ như người đang nằm trên giường không phải là Giang Dữ Biệt thì sao? Thế là, Tống Nghị một lần nữa từ bỏ ý định quay về phòng khách, rón rén tiến đến gần giường của Giang Dữ Biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn không nghĩ đến một chuyện, nếu đây thực sự là kế che mắt của Giang Dữ Biệt, nếu người trên giường không phải là Giang Dữ Biệt, thì chuyện này sẽ phi logic đến mức nào? Trước hết, Giang Dữ Biệt và Tiêu Khắc phải tình nguyện. Tiếp theo, bọn họ phải đoán trước được rằng anh sẽ đến từ sớm. Cuối cùng, Tiêu Khắc còn phải có một tâm lý vững như sắt thép, đủ bình tĩnh đối diện với Tống Nghị mà không hề lộ sơ hở. Nhưng vào thời điểm này, Tống Nghị đã rối bời đến mức không còn đủ lý trí để suy xét những điều đó nữa. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ cần nín thở là có thể nghe thấy tiếng hít thở của Giang Dữ Biệt. Nhưng đầu óc Tống Nghị đã quá hỗn loạn, từ giây phút nhìn thấy Tiêu Khắc mặc áo choàng ngủ xuất hiện trong nhà Giang Dữ Biệt, anh đã không thể giữ được sự tỉnh táo cần có nữa. Giang Dữ Biệt mặc dù rất khó tỉnh táo ngay sau khi thức dậy, nhưng giấc ngủ lại vô cùng nhẹ, chỉ một chút tiếng động cũng có thể làm anh tỉnh giấc. Điều này có liên quan đến quãng thời gian dài trước đây anh thường xuyên mất ngủ và gặp ác mộng. Vì vậy, ngay khi Tống Nghị mở cửa, anh đã nghe thấy, mơ màng mở mắt nhìn ra cửa. Quá quen thuộc rồi, Chỉ cần nhìn bóng dáng cũng biết đó là Tống Nghị, vì thế anh không lên tiếng, định tiếp tục ngủ. Nhưng dáng vẻ của Tống Nghị thực sự quá khả nghi đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ. Nhìn Tống Nghị đang lén lút như kẻ trộm, trong đầu Giang Dữ Biệt bỗng nảy ra một ý nghĩ. Lão này không lẽ có ý với mình, nhân lúc mình đang ngủ mà định làm chuyện gì đó mờ ám sao? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Thời gian gần đây, Tống Nghị cứ liên tục gợi ý muốn giới thiệu cho anh mấy cậu trai trẻ. Ban đầu, Giang Dữ Biệt nghĩ rằng anh ta chỉ lo mình quay lại với Trần Huyền. Nhưng bây giờ xem ra, đó chẳng qua là một cách thăm dò. Khi xác nhận được rằng anh không thích mấy anh chàng trẻ tuổi kia, thì đến lượt lão già như Tống Nghị đích thân ra trận. Quả nhiên là mưu mô sâu xa, kế hoạch ác độc. Nhìn Tống Nghị càng lúc càng tiến lại gần, lại còn giữ nguyên cái vẻ mặt gian manh kia, trái tim Giang Dữ Biệt gần như nguội lạnh. Anh chưa từng nghĩ rằng Tống Nghị lại có thể nảy sinh những suy nghĩ không đứng đắn như vậy với mình, đúng là nực cười. Một câu chuyện không thể nói ra giữa người quản lý và ngôi sao nổi tiếng, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Hai người, mỗi người một suy nghĩ, một người thì cẩn thận xác nhận xem người nằm trên giường có phải Giang Dữ Biệt không, một người thì vẫn chưa từ bỏ hy vọng, chờ Tống Nghị hồi tâm chuyển ý, khoảng cách càng lúc càng gần, một người sau khi xác định đúng người thì thở phào nhẹ nhõm, một người thì trái tim trầm xuống đáy vực khi nhận ra đối phương không có ý quay đầu. Thôi vậy, Giang Dữ Biệt nghĩ, từ chối sớm vẫn tốt hơn để Tống Nghị làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi, ít nhất còn tránh được sự lúng túng không cần thiết. 2. Đáng tiếc mười mấy năm tình bạn, sau lần từ chối này, có lẽ cả hai sẽ ngày càng xa nhau. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác, anh định làm gì? Giang Dữ Biệt cuối cùng không nhịn nổi nữa, cất giọng hỏi. Má ơi, Tống Nghị giật nảy mình, hét lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau, vô tình vấp phải tấm thảm rồi ngã sóng xoài xuống đất. Anh hoảng hồn nhìn Giang Dữ Biệt đã ngồi dậy trên giường. Cậu còn thức sao? Giang Dữ Biệt nhìn Tống Nghị bằng ánh mắt bi thương tuyệt vọng, trong lòng càng chắc chắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là vậy, anh ta đến đây chính là để chờ mình ngủ say, như thế mới dễ bề làm chuyện mà anh cũng không dám tưởng tượng. Tống Nghị, Giang Dữ Biệt nghiêm túc nói, giọng điệu nặng nề. Tôi rất thất vọng về anh. Tống Nghị bò dậy từ dưới đất, hoàn toàn không để ý đến giọng điệu của Giang Dữ Biệt, chỉ khẽ thở phào, vừa xoa mông vừa nói. Thất vọng thì thất vọng đi, dù sao tôi cũng chẳng trông mong gì ở cậu. Nhưng phải công nhận là chuyện tối qua cậu làm khá tốt, tôi vẫn yêu cậu lắm. Yêu, Giang Dữ Biệt bật cười lạnh lùng. Tống Nghị, giữa chúng ta không thể nào có khả năng đâu. Tống Nghị cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Anh giơ tay bật đèn trong phòng, nhìn thẳng vào Giang Dữ Biệt. Cái gì cơ, cách chương.